vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Công bình và nhân ái. Bổn phận người ta đối với xã hội thường chia làm hai mối là công bình và nhân ái. Không hại người tức là công bình, làm hay cho người tức là nhân ái. Câu kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân trong sách Luận ngữ tức là công bình. Còn nhân ái thì ta có thể nói được rằng kỹ sở dục giả, khả thi ư nhân. Người ta mà không công bình, chẳng những có tội với lương tâm mà luật pháp lại còn trừng trị nữa. Giết người thường phải thế mạng, trộm cắp thì phải ngồi tù, xưa nay ở đâu cũng vậy. Con người mà không có lòng nhân ái thì tuy đối với pháp luật không có tội lỗi gì, nhưng với lương tâm thì là không phải. Gặp người đói khó mà mình không giúp người ta, cũng không ai bắt được mình, nhưng trong bụng không đành. Tiểu dẫn, Thu, Hạ và Xuân. Thu, Hạ và Xuân, ba người tâm tính mỗi người một khác. Thu nhà làm ruộng giàu có, cả đời không ai làm điều gì hại ai, nhưng cũng không hề làm phúc, làm đức cho ai bao giờ. Hạ vốn là người có tính nhân từ, ai nhờ cậy việc gì là sẵn lòng giúp ngay. Đối với anh em, thật là một người hào phóng, không có tiếc của. Nhưng phải cái tính hay nóng nảy, hễ ai làm điều gì phật ý mình thì sinh sự đánh đập người ta. Còn Xuân thì hơn cả hai người kia, là vì anh đã công bình, lại có lòng nhân ái. Anh buôn bán nhà sung túc, chung thân không làm thiệt hại cho ai bao giờ, mà lại hay sẵn lòng giúp người. Một năm trời đói kém lắm, anh bỏ tiền ra mua gạo phát chẩn cho những người nghèo khổ, cho nên thiên hạ ai cũng ca tụng anh là người có lòng từ thiện. Giải nghĩa: kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cái gì mình không muốn, chớ làm cho người. Kỹ sở dục giả, khả thi ư nhân. Cái gì mình muốn, nên làm cho người. Câu hỏi: bổn phận người ta đối với xã hội chia làm mấy mối? Thế nào là công bình? Thế nào là nhân ái? Thu tính nết thế nào? Hạ tính nết thế nào? Tại sao Xuân lại hơn Thu và Hạ? Cách ngôn: dĩ đức báo đức, dĩ trực báo oán. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.